Anh ngập ngừng, thâm tình nhìn nàng. Em là bài ca trong trái tim tôi. Cô xúc động nghẹn ngào trước lời thổ lộ bộc trực lại nóng bỏng của anh. Tiết Vũ Khiêm vuốt ve vành tóc mai, hai má, cánh mũi và đôi môi cô, chân thành nói tiếp. Mẹ tôi từng nói, mỗi người đều có một bài ca trong trái tim, cả cuộc đời chỉ nguyện hát vì một người. Em có thể không tin nhưng khi nhìn thấy em đứng dưới táng cây trong khu vườn đầy ánh đèn mờ ảo, tôi có ảo giác, có người ngân nga rằng em chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu. Lúc nào tôi cũng sợ rằng tôi sẽ làm em sợ hãi, sẽ làm em chán ngán. Tôi không biết cách ăn nói, càng không biết cách làm phái nữ vui mà em thì quá mức rực rỡ, quá mức xinh đẹp và chói lọi. Đã biết bao người muốn leo lên giường tôi, muốn một đêm với tôi hoặc muốn làm người yêu tôi nhưng tôi đều không có cảm giác với họ. Chỉ duy nhất mình em, lạy Chúa, hình như tôi đã nói quá nhiều. Tiết Vũ Khiêm bật cười, lạ thật đấy, cứ đứng trước em là tôi lại thấy thời gian chưa bao giờ là đủ. Dường như tôi đã quen em từ lâu. Dường như định mệnh là tôi phải yêu em. Cô lắc đầu, vùi mặt vào ngực áo anh, hít căng buồng phổi luồng không khí lẫn hương thơm nam tính của anh. Tình cảm của anh mãnh liệt quá, nó thoát ra như những cơn sóng cuộn trào, cuốn lấy cô, ve vuốt và thầm thì yêu thương. Cô khẽ nói trong niềm xúc động, em có gì mà được anh yêu như vậy, em chỉ là một tiểu thư ngu dốt, rỗng tuếch, kém cỏi, toán làm thì sai. Đến thị trường kinh tế ra sao còn chẳng rõ. Em có gì lấy ra để giúp anh? Tiết Vũ Khiêm, anh đừng chiều em như vậy. Tôi chỉ yêu mình em. Em không cần làm gì khác ngoài là chính em. Mọi giông bão để tôi lo. Tôi không cần em phải đau đầu vì âm mưu trốn thương trường. Em thích làm gì, ăn gì, thích chơi, thích học như thế nào cũng được. Miễn em vui, tôi đều thấy xứng đáng. Cô nhìn anh với tất cả nỗi niềm trào dâng trong lòng. Lý do ghen tuông giận hờn ban nãy của cô là gì nhỉ? Ôi bỏ đi. Cô không muốn để tâm đến những gì vụn vặt khác, ngoại trừ người đàn ông đang ôm trong tay và nhìn cô trìu mến, như thể cô là báu vật quý giá nhất thế gian. Cô ôm lấy mặt anh đong đầy yêu thương và xúc động gọi tên anh. Tiết Vũ Khiêm, em cũng rất yêu anh. Cách chương.